Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2078, chương 2079, đạo trích loạn chính. Diệp Chân tiến lên tấu xin thánh tiếng nói vừa ra, liền để quân bộ một đám lấy quân bộ thượng thư Ban Lệ cầm đầu quân bộ các đại lão sắc mặt kịch biến. Loại này trước điện nghị sự, phần lớn đều là triều thần tranh ra kết quả đến, lại để cho hoàng đế làm phạm vi nhỏ cải biến cùng xử trí. Tổng thể kết quả cùng phương hướng, vẫn là tại triều thần trong phạm vi ảnh hưởng. Nhưng hôm nay chuyện này, đi vào thánh tài chương trình, quá nhanh nhất là muốn mạng chính là, hiện nay các trọng thần còn không có cho ra một cái cơ bản kết luận. Cứ giao cho thánh tài. Cái kia biến số quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, quân bộ thượng thư Ban Lệ lại lần nữa ra khỏi hàng. Bệ hạ, việc này hết thảy nguyên do đều là Diệp Chân một mặt chi từ, nên phái yếu viên một lần nữa điều tra. Thượng thư đại nhân đây là muốn thi triển chiến lược kéo dài ư? Một mực chưa mở miệng Man Linh Điện điện chủ Trường Nhạc công chúa đột nhiên liền khai hỏa. Bây giờ Bắc Hải Thiên Lãng quân đã tiếp nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh. Bởi vì các ngươi quân bộ làm khó dễ đem gây nên nhỡ thời hạn tội chết. Diệp Tả chủ tế lúc này mới gõ kinh thiên cổ. Thượng thư đại nhân cái này phái yếu viên một lần nữa điều tra. Chờ điều tra kết quả đi ra. Bắc Hải Thiên Lãng quân chỉ sợ lại muốn nhỡ thời hạn. Đến lúc đó, quân pháp phía dưới. Bắc Hải quan viên cùng Thiên Lãng quân, còn là tử tội đáng chém. Thượng thư đại nhân thủ đoạn này, cùng quân giới ti nhâm thiếu ti chính, vẫn là không có sai biệt a hát. Quân bộ thượng thư Ban Lệ bị Trường Nhạc công chúa lời nói. Tức giận đến ngực kịch liệt nhấp nhô, chính muốn hộp máu. Hắn cái này vừa mới mở miệng đề nghị, chỉ là muốn tạm thời áp một áp việc này sau đó thích đáng xử trí. Không nghĩ tới Trường Nhạc công chúa một câu nói, liền đem hắn mơ hồ chỉ thành nhâm tâm tố phía sau người chủ sự. Lại muốn mạng chính là, Trường Nhạc công chúa thân phận đặc thù, hắn còn không thể giống như phun cái khác triều thần như thế tùy tiện phun. Công chúa điện hạ, lão phu chưa từng như vậy, đáng tiếc. Trường Nhạc công chúa nhưng không cho quân bộ thượng thư Ban Lệ cơ hội giải thích, mà là trực tiếp hướng về ngự tọa bên trên nhân tôn hoàng tấu xin nói. Phụ hoàng, quân bộ lần này làm việc, có dụng ý khó dò chi ngại. Không dối gạt phụ hoàng, nhi thần Man Linh Điện một đám tế ti, cũng đem gia nhập Bắc Hải Thiên Lãng quân. Theo Bắc Hải bá tước cùng một chỗ đi tới nhân ma chiến trường ra sức vì nước. Mặt khác, nhi thần cũng đem làm theo quân tế ti, gia nhập Bắc Hải Thiên Lãng quân, đi tới nhân ma chiến trường ra sức vì nước. Nhưng hôm nay, quân bộ vậy mà tận lực làm khó dễ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Cứ thế mà muốn đem Bắc Hải Thiên Lãng quân kéo thành nhỡ thời hạn quân pháp tất chu tội chết. Ta đại chu quân pháp phía dưới, hoàng tộc, quý tộc, huân thần, trọng thần. Tướng lĩnh đối xử như nhau, nói chu tất chu, cho nên, thần hoài nghi, cái này là có người muốn mượn quân pháp chém giết nhi thần. Muốn mượn quân pháp đem ta Man Linh Điện một đám chủ lực tế ti chém giết sạch sành xanh. Để tiêu diệt gần đây quật khởi Man Linh Điện, dụng tâm ác độc âm tàn, có thể nói cực hạn, nói đến đây. Trường Nhạc công chúa tiến lên doanh doanh quỳ đến Diệp Chân bên cạnh thân. Vì nền tảng lập quốc, để tránh quân pháp trở thành một ít người hữu tâm đối phó dị đã đổ đao. Vì để ta đại chu nhiệt huyết binh sĩ chết có ý nghĩa. Nhi thần đặc biệt tấu xin phụ hoàng thánh tài. Không được mọi người có phản ứng. Tổ thần điện đại nhật tế ti bách tướng lần nữa nặng nề một trận trong tay đại nhật quyền trưởng. Tiến lên phía trước nói, lão thần cũng tấu xin điện hạ thánh tài, ta tổ thần điện ốm yếu vô số năm Man Linh Điện vừa mới quật khởi mạnh mẽ. Vậy mà có người muốn mượn cơ hội nhổ tận gốc, dao động nền tảng lập quốc, Lão thần tấu xin điện hạ thánh tài. Một già một trẻ này một hát tất cả. Không chỉ có một đám trọng thần ngẩn ra, trợn tròn mắt, chính là quân bộ thượng thư Ban Lệ cùng một đám trọng thần. Bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều ngây người, cái này tiết tấu mang. Quá kinh khủng, sự tình không phải như thế a hát. Quân giới ti thiếu ti chính Nhâm Tâm Tố kém một chút không có ngay tại chỗ sụi lơ đi xuống. Hắn nhưng mà làm khó dễ Bắc Hải Thiên Lãng quân mà thôi. Làm sao trong nháy mắt liền bị cài lên ý đồ chém giết hoàng tộc. Tiêu diệt Man Linh Điện, dao động nền tảng lập quốc tội lớn ngập trời. Cái này tội danh chính là diệt nhà hắn cửu tộc. Cũng đủ rồi a hát, Diệp Chân cũng là kinh thán không thôi. Ngắn ngủi mấy năm, Trường Nhạc công chúa trên triều đình thủ đoạn đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem quân bộ một đám đại lão kéo vào một cái càng lớn vòng xoáy. Kéo vào một cái cấm kỵ vòng xoáy. Âm mưu đối phó hoàng tộc. Người quân bộ muốn làm gì? Diệp Chân như vậy làm. Đem sự tình làm lớn. Vốn chỉ là tự cứu phòng ngự thủ đoạn. Trường Nhạc công chúa mấy câu, liền đem chuyện này biến thành bén nhọn nhất tiến công thủ đoạn. Quân bộ thượng thư Ban Lệ, quân bộ hữu thị lang Uông Tử Trinh sắc mặt hai người đã đen không thể lại đen. Chỗ chết người nhất chính là bị liên lụy vào loại này liên quan đến đối phó hoàng tộc, dao động nền tảng lập quốc cấm kỵ vòng xoáy. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nếu là còn dám lẫn nhau oán giận đi xuống, vậy liền thật có vấn đề. Làm vì một cái triều đình lão hồ ly, quân bộ thượng thư phi thường rõ ràng lúc này cách làm chính xác nhất là cái gì. Dù là cái này làm pháp có chút uất ức bất đắc dĩ, nhưng vì không cho tình thế chuyển biến xấu, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bệ hạ, quân bộ cũng không có nhận được một đám Man Linh Điện tế ti cùng Trường Nhạc công chúa gia nhập Bắc Hải Thiên Lãng quân quân tịch văn thư. Quân ta bộ luôn luôn lấy bảo vệ Đại Chu nền tảng lập quốc làm mục đích, tuyệt không hài lòng. Đối với cái này, lão thần không lời nào để nói. Xin bệ hạ thánh tài. Nói xong, nhiều năm như vậy vào triều đã sớm không cần quỳ xuống quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ra khỏi hàng, đi đến ngự chính giữa thư phòng, liền hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quỳ xuống lại. Xin bệ hạ thánh tài. Sau đó, quân bộ tả hữu thị lang, một đám quân bộ trọng thần, cũng cùng nhau ra khỏi hàng, quỳ xin Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thánh tài. Ngự tọa bên trên Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên mặt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy ngự bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên tiếng. Cái này một tiếng lại một tiếng nhẹ vang lên, nghe vào quỳ ở phía dưới quân giới ti thiếu ti chính Nhâm Tâm Tố trong tai, nhưng giống như là đuổi hồn ma âm, như muốn sụi lơ. Ánh mắt bên trong loại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng. Làm vì một cái có tư cách vào triều nghị sự triều thần, Nhâm Tâm Tố còn thấy không rõ lắm tình hình bây giờ. Vậy liền thật toi công lăn lộn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt từ Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Bách tướng, Nhâm Tâm Tố, quân bộ thượng thư Ban Lệ bọn người trên thân từng cái đảo qua. Trước mặt hắn đã sớm vô thanh vô tức xuất hiện hơn 10 khối ngọc giản. Ngay tại triều thần tranh luận đánh nước bọt chiến thời điểm, Đại Chu lớn nhất tổ chức tình báo tuần tra ti cùng nội giám đều không có nhàn rỗi, đem từ mọi phương diện điều tra có được tình báo, không mang theo một chút tình cảm, từ đầu chí cuối đưa đến hắn ngự trên bàn. Cái này mọi phương diện tình báo, thêm vào Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thấy rõ lòng người hai mắt, đã sớm để Nhân Tôn Hoàng đối với chuyện này thấy rõ. Quy luật gõ cái bàn thanh âm dừng lại, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng. Nhâm Khanh, đối với Diệp Ái Khanh chỗ kể sự tình, ngươi có giải thích thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mở miệng hỏi thăm, nhưng mà ngắn ngủi một câu nói, hai cái khác biệt xưng hô, liền biểu hiện ra đối sự kiện người trong cuộc từng người khác biệt thái độ. Một đám trọng thần nhoáng cái đã hiểu rõ, nhân tôn hoàng đối với chuyện này cơ bản lập trường, cảm giác đại nạn sắp trước mắt nhâm tâm tố, đã lời nói không mạch lạc, bệ hạ, thần, đúng là tại theo ta quân giới ti quy củ làm việc. Đúng là bởi vì Diệp bá tước giao lệnh giao đã chậm. Im ngay, đảm nhiệm tôn hoàng cơ long đột nhiên phát ra một tiếng sấm nổ đồng dạng gầm thét. Không chỉ có lệnh quỳ trên mặt đất quân bộ một đám trọng thần trên mặt huyết sắc tuột tận. Cái khác một đám trọng thần cũng tới tấp chỉnh tề ra khỏi hàng. Đồng nói, bệ hạ bớt giận, quy củ, các ngươi quân bộ quy củ. Chính là muốn đem vừa mới nhận được đi tới nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh 12 vạn. Bắc Hải binh sĩ đưa lên đoạn đầu đài. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần. Chấm muốn biết, cái này Bắc Hải 12 vạn binh sĩ phạm vào cái gì sai? Một bầu nhiệt huyết không có tung trên chiến trường. Đầu nhưng nguyên nhân quan trọng vì quân bộ tỉ mỉ chế định quy củ. Toàn bộ bị đưa lên đoạn đầu đài, luân phòng nhân ma chiến trường, chính là ta Đại Chu vô số năm qua chưa dao động quốc sách. Càng có tất cả quân pháp có thể để cái này quốc sách nhận được kiên quyết thi hành. Nhưng càng nhiều, lại là ta Đại Chu các bộ hết sức bảo hộ nhân ma chiến trường luân phòng cái này một nước sách. Trường kỳ thi hành, chư vị thần công đều biết, nhân ma chiến trường tỷ lệ tử vong cao tới 2 thành trở lên. Có thể nói, mỗi một cái đi tới nhân ma chiến trường Đại Chu Nam Nhi đều là nâng cái đầu đi. Có thể các ngươi ngược lại tốt, đầu của bọn hắn còn không có đến chiến trường, cái kia trước bị các ngươi cái này làm khó dễ thức quy củ chém mất. Quy củ này là đang làm gì? Quy củ này là đang di chuyển dao động ta Đại Chu nền tảng lập quốc. Đây là tại hủy ta Đại Chu căn cơ. Nói đến đây, nhân tôn hoàng cơ long trong giọng nói đã tràn đầy nộ khí. Ban ái khanh, chấm muốn biết, các ngươi cái này dao động nền tảng lập quốc quy củ đến cùng là đạt. Nhân tôn hoàng cơ long thanh âm bên trong, sát khí bốn phía, quân bộ một đám đại lão hoàn toàn trợn tròn mắt, lấy quân bộ thượng thư lớp lệ cầm đầu. Một đám quân bộ trọng thần cái trán đã mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, trước mặt bọn hắn gạch vàng đã tích một bãi mồ hôi. Trường Nhạc công chúa khanh, không nghĩ tới nhân tôn hoàng cơ long ác hơn, trực tiếp cài lên dao động nền tảng lập quốc chụp mũ. Cái này nếu là phát tác lên, toàn bộ quân bộ đến cái thay máu, nhân tôn hoàng cơ long đều có đầy đủ lấy cớ. Nguyên bản uẩn nhưỡng hồi lâu lời giải thích, quân bộ thượng thư ban lệ toàn bộ cho nuốt trở lại trong bụng. Thần tội, lão thần quản lý quân bộ bất lực, khiến đạo trích loạn chính, xin bệ hạ trị tội. Nói xong, quân bộ thượng thư lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy, cũng không tiếp tục nói một chữ. Nhân tôn hoàng đều đã kéo tới dao động nền tảng lập quốc điệu. Nếu là hắn lại không thức thời, hậu quả kia liền thật khó liệu. Quân bộ tả hữu thị lang cùng cái khác một đám trọng thần cũng tới tấp học theo, quỳ thẳng thỉnh tội, đạo trích loạn chính. Nghe được bốn chữ này, nhân tôn hoàng cơ long phát ra khiến cho mọi người trong lòng bất an cười lạnh. Quân giới ti thiếu ti chính nhâm tâm tố giờ phút này càng là hoàn toàn hỏng mất. Thượng thư ban lệ trong miệng loạn chính đạo trích, là ai ư? Chỉ chính là hắn nhâm tâm tố. Nói cách khác, tất cả trách nhiệm đã toàn bộ đẩy lên trên người hắn. Hắn gặp phải kết cục, không cần nói cũng biết, nhưng mà, hắn cũng không muốn chết. Hắn có thể không muốn trở thành dê thế tội, hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. To lớn trong sự sợ hãi, quân giới ti thiếu ti chính nhâm tâm tố cuồng loạn gào lên. Bệ hạ, thần oan uổng a hát, chuyện này là, thế nhưng vào lúc này, Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân giương một tay lên. Mấy đạo lưu quang trong chớp mắt liền đánh vào Nhâm Tâm Tố trong cơ thể. Sau đó, Nhâm Tâm Tố miệng trương lại lớn, lại dùng lực, cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nhâm Tâm Tố trong đôi mắt, trong chớp mắt liền bị vô biên tuyệt vọng cùng hối hận chỗ tràn ngập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.